Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay MV thật ra tới tận 3 ngày, ngày đầu tiên thống nhất tiến hành quay. Ngày hôm sau quay lại mấy cảnh không quá vừa lòng. Ngày thứ 3 lại quay một lần nữa đoạn nhảy tập thể, các thí sinh lúc này đều đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Cũng không biết sau khi phát sóng tập đầu tiên sẽ như thế nào, thứ hạng bình chọn của ai cao hơn. Họ chỉ biết về vòng thi tiếp theo sau khi quay MV. Tô Cẩm Lê lại lần nữa đi đến phòng học, cậu đã không còn thấy những thí sinh vào khu vực chờ nữa. Bọn họ tập hợp giữa phòng học, Tàng Ngải đi tới phòng học, tuyên bố nội dung thi đấu tiếp theo. Vòng thứ 3 sắp bắt đầu rồi, có lo lắng không? Các thí sinh cùng nhau trả lời, lo lắng là đúng, Tàng Ngải cười cười, sau đó tuyên bố nội dung vòng thi tiếp theo. Vòng thi tiếp theo, thí sinh vào khu vực chờ sẽ không có tư cách tham gia. An Tử Hàm không nhịn được hỏi, không phải còn có 5 người có khả năng đi lên sao? Tàng Ngải đoán được sẽ có người hỏi, vì thế trả lời. Bởi vì bọn họ đã bị loại ở vòng 2 nên đã mất cơ hội, chỉ có thể ở thính phòng xem các cậu thi đấu. Có chút thảm, loại cảm giác này, chỉ ngẫm lại đã thấy thê lương. Vòng thứ 3, mọi người đang ngồi đây sẽ chia thành 3 tổ. Tàng Ngải tiếp tục nói, vẫn là chấm riêng sao? Không. Lần này sẽ có 3 đội trưởng, lần lượt là Ô Vũ, An Tử Hàm, cùng Ngụy Giai Dư, là 3 người đứng đầu vòng trước. Kế tiếp các thí sinh đang ngồi có thể lựa chọn đội trưởng các cậu thích. Tàng Ngải tuyên bố xong, cho 3 người họ đứng dậy, tiếp theo cho tất cả thí sinh lựa chọn. Tô Cẩm Lê khó khăn, một bên là Ô Vũ, một bên là An Tử Hàm, cậu căn bản không có biện pháp lựa chọn. Cậu nhìn về phía Phạm Thiên Đình. Đã thấy Phạm Thiên Đình đi qua bên đội Ô Vũ, lại thấy mọi người phần lớn là lựa chọn Ô Vũ cùng Ngụy Giai Dư, vì thế tới sau An Tử Hàm. Cậu xem như còn tinh mắt, An Tử Hàm quay đầu lại nói, tôi sợ không có ai chọn cậu xấu hổ. Tô Cẩm Lê tới sau tổ An Tử Hàm rồi rốt cuộc có người bắt đầu lựa chọn An Tử Hàm, cũng không biết là đi theo Tô Cẩm Lê hay là theo An Tử Hàm. Chờ mọi người đứng thành hàng xong, Tàng Ngải tiếp tục tuyên bố. Lần này, các cậu sẽ bước lên sân khấu, hiện trường sẽ có 1.000 người xem buổi biểu diễn trực tiếp của các cậu. Vừa dứt lời, một trận kinh hô vang lên, lần này thế mà lại có khán giả. Người xem ở hiện trường sẽ tiến hành bầu phiếu cho các cậu, top 10 người trong tổ sẽ trực tiếp tiến vào top 30. Những thí sinh không lọt vào top 10 cần phải tranh tài với 5 thí sinh được chọn sau đó trong một đợt PK nữa. Tàng Ngải nói, vậy thì lọt top 10 cũng không hợp lý. Thiếu không ít màn ảnh đó. An Tử Hàm lập tức khó chịu hỏi, tiến vào khu an toàn là không cần làm gì nữa sao? Tô Cẩm Lê hỏi theo, chẳng lẽ có thể nghỉ ngơi? Vào top 10 sẽ ngừng chiến một vòng, mấy thí sinh khác thi đấu sau đó sẽ có màn ảnh, bọn họ thì thành phong nền, đó không phải bất lợi sao? Trong vòng này, các cậu sẽ làm giám khảo, thậm chí có thể bình luận biểu hiện của tất cả các thí sinh, đánh giá các thí sinh. 10 điểm cao nhất. Cùng với điểm của giám khảo, sẽ được dùng để tính trung bình. Tàng Ngải tuyên bố xong, toàn bộ phòng học đều hưng phấn lên. Thật sự rất hấp dẫn người khác. Tuy nhiên, vị trí của các cậu không ổn định. Nếu những thí sinh tham gia cuộc thi đề xuất battle với cậu, cậu sẽ ra ngoài để nghênh chiến. Nếu cậu thua, họ sẽ đá cậu khỏi vị trí đó. Tô Cẩm Lê kinh ngạc mở to mắt, miệng há thành chữ O, cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại, có chút thú vị, An Tử Hàm cười, cậu thích nhất loại ca một trên thích này. Ô Vũ nhìn về phía An Tử Hàm, đoán chừng sẽ có rất nhiều người không hài lòng với cậu. Cho dù cậu lọt vào top 10, vị trí cũng sẽ không ổn định. Hừ, cậu là đang tìm lỗi sao? Cậu tôi lọt vào top 10, nếu không tôi nhất định cùng cậu đại chiến. Quy tắc thi đấu cho vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 đã tuyên bố xong, Tàng Ngải dẫn bọn họ đi chọn bài hát. Bài hát lần này khá thú vị, tổng cộng chuẩn bị 9 ca khúc, toàn bộ đều có video vũ đạo, bọn họ có thể nghe nhạc nhìn vũ đạo rồi tiến hành lựa chọn. Sau khi xem video 9 bài hát, bọn họ có thể đi đoạt lấy bài hát. Cách để giành lấy bài hát là để mấy tổ cùng quan tâm bài hát này thực hiện battle vũ đạo và nhóm tốt nhất sẽ giành được bài hát này. An Tử Hàm đứng ở đằng trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua đội viên của mình, phát hiện trong đội tính cả cậu ta. Có 3 người nhảy xem như không tồi, vì vậy có chút tin tưởng, dò hỏi mọi người muốn bài hát như thế nào. Tô Cẩm Lê nhỏ giọng nói, đừng chọn bài tiếng Anh. Sao vậy? An Nữ Hàm ngoài ý muốn hỏi. Tôi không hát tiếng Anh được. An Nữ Hàm gật đầu, nhìn 9 tên bài hát phía trước, lại cùng bọn họ thương lượng một chút, cuối cùng quyết định một bài. Chờ tới lúc tiến hành chọn lựa, An Tử Hàm nhìn thấy Ô Vũ cũng đứng dậy. Tổ khác thấy hai người họ ra thì trực tiếp từ bỏ. An Tử Hàm ngược lại cảm thấy rất thú vị, cười xấu xa đi qua, khiêu khích với Ô Vũ, có vẻ rất muốn đấu với Ô Vũ đã nhiều lần rồi. Tô Cẩm Lê sợ dương khí trên người bọn họ, trốn rất xa. Vòng battle kịch liệt đầu tiên của hôm nay sắp bắt đầu rồi. Đoạn nhạc mở đầu cho hai người họ khá là lạ, là Rasta. Ô Vũ ra trước, sau khi nghe xong bắt đầu nhảy vũ điệu robot. Cậu đã sớm nhìn An Tử Hàm không vừa mắt, cho nên lúc nhảy sẽ là mấy động tác khiêu khích An Tử Hàm, khiến cho An Tử Hàm lui về phía sau vài bước. Tới An Tử Hàm, cậu nhảy breaking, OMV, B-boy, có người kinh hô ra tiếng. Breaking trong tất cả các kiểu nhảy là dùng để phóng đại động tác. Loại vũ đạo này nhìn rất chói mắt, dùng để battle càng có khí thế phi thường cường đại, làm đoạn Ô Vũ nhảy robot có vẻ yếu đi. Sau Ô Vũ là Phạm Thiên Đình, đồng dạng nhảy một đoạn breaking. Đều là B-boy, ai làm khó hơn người đó thắng. Sau Phạm Thiên Đình, Tô Cẩm Lê chuẩn bị lên sân khấu, tổ tiết mục đột nhiên thay nhạc. Ngay sau đó một bài hát của nhóm nhạc nữ nước hát, Up and Down, được phát ra. Tô Cẩm Lê nghe xong có chút sừng sốt, bất quá cậu vẫn nhập tâm rất nhanh, chính cậu cũng không biết mình đang nhảy gì. Chỉ là phối hợp âm nhạc với mấy động tác gợi cảm học của mấy thí sinh hôm trước, đặc biệt ở đoạn giữa có một đoạn, mở chân ra, ngồi xổm xuống lại nâng lên, lại đứng lên nhảy, chuyển động phải gọi là gợi tình. Ngày thường Tô Cẩm Lê hoàn toàn không phải phong cách này, cho dù lần trước nhảy cũng là kiểu thanh xuân vườn trường, hầu như không có động tác này. Quả thực điên đảo hình tượng cả người của Tô Cẩm Lê. Cái gì mỹ thiếu niên phục cổ, không tồn tại. An Tử Hàm ở một bên la ó, giọng của cậu lớn đến mức lấn át cả tiếng nhạc. Ô Vũ cũng hiếm khi cười một tràng, đỡ vai Phạm Thiên Đình cười đến cả người run lên. Phạm Thiên Đình hét lên một tiếng sau đó hỏi Tô Cẩm Lê đang nhảy. Lão Tô, cậu thật là liều mạng đó. Đúng vậy, liều mạng, nhân thiết gì đó gặp quỷ đi thôi, vì cậu muốn bài này. Bất cứ giá nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sắp kết thúc, cậu cũng đã học được một động tác, xê ấn môi dưới và hất cằm về phía Ô Vũ và Phạm Thiên Đình, hơi nheo mắt lại và cọ sát vào đùi, sau đó tiêu sái mà xoay người rời đi. Gì đó thì làm thông thuận lắm mà ra khỏi sân, Tô Cẩm Lê xấu hổ đến mức siết ẩy nước mắt. Cậu nỗ lực ngửa đầu, mở to hai mắt, không cho nước mắt chảy xuống. Kết quả bị An Tử Hàm tát ngay sau lưng, thân thể lảo đảo chúi về trước vài bước. Tiểu tử cậu thật nóng bỏng mà, tôi bái phục. An Tử Hàm nói với Tô Cẩm Lê, cậu đừng nói chuyện với tôi, để tôi nghỉ chút. An Tử Hàm cười không dừng được, cũng siết ẩy nước mắt theo, hoàn toàn bởi vì cười. Bài hát này bọn họ cướp được, Tô Cẩm Lê lại hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi lại tinh thần, bởi vì da trắng lúc đỏ mặt cực kỳ rõ ràng, cameraman quay cận cảnh cậu. Làm Tô Cẩm Lê sắp suy sụp. Lần tới thấy anh tôi, hai chúng ta cùng nhau tới trước mặt anh ấy xoa đuổi đi. An Nữ Hàm đề nghị, đừng nói nữa, vừa rồi mấy cậu ồn ào làm đầu tôi xém nữa nổ tung. Cậu vừa rồi cũng rất bùng nổ đấy biết không, tiểu tử cậu thế mà còn rất gợi cảm. Tô Cẩm Lê không muốn cùng bọn họ náo loạn, chỉ tiếp tục xem những người khác thi đấu. Cuối cùng nhóm Ô Vũ cướp được bài khác còn rất phù hợp phong cách của bọn họ. Lựa chọn xong ca khúc, bọn họ trở về phòng tập, cả 5 người cùng nhau tập hợp lại để chia đoạn. Tiếp theo xem video vũ đạo. Vũ đạo của bọn họ không tính là khó nhất, điệu nhảy hiện đại bình thường, đội hình cũng không phức tạp, chủ yếu là bọn họ rất thích giai điệu của bài hát. Cầm trên tay, cả 5 người cùng ngâm nga, càng hát càng thích. Vòng thứ 3, cùng nhau cố lên, Tô Cẩm Lê tắt máy tính bảng, vỗ đùi mình, An Tử Hàm ngồi xếp bằng cạnh cậu. Nghe xong gật đầu. Cùng nhau phấn đấu tiến vào top 10, làm tồn tại mà bọn họ muốn đạp đổ nhưng dù thế nào cũng không thể bị đạp đổ. An Tử Yến quay phim xong rời khỏi đoàn mới nhận được tin. Tập 2 thần tượng quốc dân rating nghịch tập, vượt qua các chương trình thực tế thông thường của hai đài truyền hình vệ tinh, từ hạng xoàng tập 1, lên vị trí thứ 3 ở tập thứ 2. Đối với chương trình thực tế bị đánh giá thấp này, Đây thực sự là một thành tích đáng kinh ngạc. An Tử Yến ngồi vào trong xe bảo mẫu, mang tai nghe lên, mở app video, bắt đầu xem thần tượng quốc dân tập 1. Lúc anh xem đã có rất nhiều làn đạn, anh tương đối tò mò cái nhìn của người xem nên mở làn đạn ra xem. Kỳ thật rất nhiều người xem phát làn đạn không có mục đích đặc biệt, bọn họ không biết khá nhiều diễn viên sẽ mở app video đi xem làn đạn, xem đánh giá, đặc biệt là hai tập đầu. Ít nhất An Tử Yến là như vậy, anh mở video lên, đầu tiên nhìn thấy màn ảnh tổ tiết mục chuẩn bị, dùng văn bản nhắc nhở rằng gương họ đang lắc là gương một chiều, camera được bố trí phía sau. Ngay sau đó là thí sinh đầu tiên đi vào, nói chung, người đầu tiên bước vào sân khấu sẽ không bị cắt quá nhiều cảnh, hơn nữa còn khiến khán giả ghi nhớ sâu sắc, cho nên người đầu tiên bước vào sân khấu sẽ có lợi thế. Sau khi tua mất một đoạn An Tử Yến thấy hình ảnh Tô Cẩm Lê vào bàn. Kỳ thật, anh đã xem một phần lúc cắt nối biên tập, nhưng làm xong tất cả xem video lại là một cảm giác khác. Tô Cẩm Lê vừa mới vào cửa, làn đạn liền bạo phát, hàng loạt màu sắc khác nhau hội tụ lại, rất nhiều người vung tay, em trai thổi tiêu, cuối cùng cũng chờ tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên thật đẹp trai mà, bộ dáng đi đường thực nho nhã. Vậy mà lại chọn bút lông, chữ viết thật xinh đẹp, bị đoạn viết chữ này thu thành fan. Chỉ những người thực sự biết thư pháp mới có thể thấy tư thế của cậu ấy chuẩn như thế nào, thật đẹp trai a. An Tử Yến nhìn tới đây, không nhịn được nở nụ cười. Đúng là rất đẹp trai, tác giả có lời muốn nói. Thất sách, làn đạn vừa mới bắt đầu ở chương này đã phải kết thúc, chương sau tiếp tục. Cách chương.